Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Cỏ Diệt Kiếm Quyết. Đổ nát thế giới quan. Thời gian bất chi bất giác, mười mấy ngày trôi qua, một tháng lại qua, VIP chuyên trúc khu muốn mở ra. Diệp Vô Thiên đột nhiên bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở. Nhất thời vui vẻ, làm cho Diệp Vô Thiên lộ ra nét mừng đồ vật đã không nhiều. Hệ thống này VIP chuyên trúc khu tính toán một cái. VIP chuyên trúc khu, mỗi lần cũng có thể soạt ra phi thường hữu dụng công pháp. Đây chính là tuyệt đối không cho bỏ qua a. Mở ra hệ thống VIP chuyên trúc khu, bốn chữ lớn đập vào mi mắt. Thảo Diệt Kiếm Quyết, dĩ nhiên là Thảo Diệt Kiếm Quyết. Diệp Vô Thiên không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Thảo Diệt Kiếm Quyết là Hoang Thiên Đế Vấn Đỉnh Thái cổ thời đại sau sáng chế cái thứ nhất bảo thuật, là dung hợp Thảo Tự Kiếm Ý cùng Bất Diệt Kinh cùng với rất nhiều sát phạt cổ kinh mới khai sáng mà ra kiếm quyết. Từng chiêu từng thức đều có thể chém đứt sơn hà, một kiếm có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Vô Thiên không thể chờ đợi được nữa, muốn thử một chút cỏ này diệt kiếm quyết uy lực. Trong tay ma khí tụ tập, biến ảo thành một thanh trường kiếm dáng dấp. Diệp Vô Thiên cường hãn ma khí hóa thành trường kiếm, so với lên một ít tuyệt thế bảo kiếm tới nói, cũng tương xứng. Diệp Vô Thiên nhắm mắt lại, trong tay ma kiếm chấn động, thầm vận cỏ diệt kiếm quyết kiếm ý. Vù tương đương cả người trong nháy mắt biến, sợi tóc vô phong phấn khởi, hắc bào bay phần phật. Diệp Vô Thiên phía sau, xuất hiện một cái khôi ngô cao to vĩ đại tồn tại hư ảnh. Hư ảnh vĩ đại, thần dũng, một thân ma khí hắc bào, sừng sững trong trời đất, sợi tóc đen nhánh, ánh mắt thâm thúy xuyên thủng hư không, thần bí mà cường đại. Hoắc, ma kiếm chanh chanh vang vọng. Diệp Vô Thiên bỗng nhiên giơ tay, ma kiếm thuận thế mà ra, ầm ầm ầm, sấm sét nổ vang quán triệt thiên địa, toàn bộ u thế một trận lay động. Diệp Vô Thiên trước mặt một ngọn núi trực tiếp bị một kiếm bổ ra, từ giữa đó nứt ra một đầu dài kiếm khe hở. Một kiếm khai sơn phong, vẻn vẹn chỉ là tiện tay một kiếm, trực tiếp liền bổ ra sơn phong, mà Diệp Vô Thiên trong tay ma kiếm, trong nháy mắt tan vỡ, phảng phất là không chịu nổi cỗ kiếm ý này. Được, thật là khủng khiếp kiếm. Một bên Lâm Uyển Nhi khiếp sợ hoa dung thất sắc, nhìn cái kia nứt ra sơn phong, nhìn lại một chút trước mắt một mặt hờ hững ma tổ. Lâm Uyển Nhi chợt phát hiện, nàng từ đầu đến cuối liền không có nhìn thấu qua cái này ma tổ thực lực. Chẳng trách ma tổ có thống nhất đại lục hùng tâm tráng trí. Thực lực này, chính là hắn sức lực a. Mà một bên Diệp Vô Thiên, nhưng hết sức không vừa lòng chiêu kiếm này uy lực, thậm chí ngay cả bản tôn ma khí, cũng không thể chịu đựng cỏ diệt kiếm quyết kiếm ý sao. Diệp Vô Thiên nhíu mày nhăn, một lần nữa tụ tập một hồi ma khí, thế nhưng hắn cảm giác được, này cỗ ma khí nhiều nhất chỉ có thể sử dụng cỏ diệt kiếm quyết 1% lực lượng. Vẫn hội không chịu nổi, tan vỡ, chân thực cỏ diệt kiếm quyết thế nhưng là có thể khai thiên tích địa. Diệp Vô Thiên hiện tại sử dụng đi ra, bất quá là 1% lực lượng a. Chỉ có thể ở hệ thống trong thương thành tìm xem. Diệp Vô Thiên ý thức tiến vào thương thành, bắt đầu tìm kiếm vũ khí loại thích hợp cỏ diệt kiếm quyết kiếm. Thế nhưng nghe Diệp Vô Thiên cái kia không vừa lòng ngữ khí, Lâm Uyển Nhi thật sự có chút nói không ra lời. Một kiếm, tiện tay một kiếm trực tiếp đem một ngọn núi bổ ra. Thực lực như vậy mà tổ lại còn không hài lòng. Lâm Uyển Nhi cảm thấy thế giới quan của mình lại đổ nát. Từ khi nhìn thấy ma tổ, nàng thế giới quan một lần lại một lần bị quét mới. Nàng cảm giác trước đây chính mình phảng phất ếch ngồi đáy giếng, cái gì cũng không hiểu, căn bản không rõ thế giới này. Lâm Uyển Nhi cảm thấy chính mình sẽ chắc chắn tốt tốt hiểu biết một hồi u thế. Cùng Diệp Vô Thiên chào hỏi, Lâm Uyển Nhi chậm rãi rời đi. Đầu tiên từ u thế bắt đầu hiểu biết, phá, tu luyện chàng, một đạo lanh lảnh giọng nữ truyền ra. Trong nháy mắt một luồng phô thiên cái địa khí thế, hung hăng mà ra, tựa hồ là có người tu luyện. Lâm Uyển Nhi đi tới nơi này, nhìn bốn phía canh gác yêu thú ma tướng, có chút do dự, có nên đi vào hay không nhìn một chút. Nghe bên trong từng đạo tiếng nổ mạnh truyền ra, Lâm Uyển Nhi lòng hiếu kỳ bị cong lên, chậm rãi đi tới. Tu luyện chàng cửa là bốn con cự hình ma thú đang tại bảo vệ. Giữa bầu trời còn có hai con ma giao long. Những ma thú này, nếu là lúc trước Lâm Uyển Nhi nhìn thấy, nhất định sẽ sợ đến chạy trốn. Nhưng ở ưu thế ở trong mười mấy ngày nay, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Uyển Nhi đi tới, đám yêu thú chỉ nhìn một chút, liền mở ra môn cho đi. Hiển nhiên chúng nó đối với Lâm Uyển Nhi cũng rất quen thuộc. Đây là Diệp Vô Thiên thông chi, sở hữu yêu thú ma tướng, cũng biết Lâm Uyển Nhi tồn tại. Kỳ thực những này yêu thú, bản tính cũng không xấu nha. Lâm Uyển Nhi quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy những ma thú kia căn bản là không có có trong truyền thuyết hung thần ác sát. Không phải là gặp người liền ăn dáng dấp, chỉ bất quá là dài chừng sợ một điểm mà thôi. Hơi hơi thở dài, Lâm Uyển Nhi đi vào rộng lớn tu luyện tràng, nhìn về phía trong sân đang bị năm cỗ ma khí kiện hàng nữ nhân. Nữ nhân đứng thẳng ở ma khí trung tâm, nhắm hai mắt, xem bộ dáng là đang tu luyện. Lâm Uyển Nhi hơi hơi tới gần một điểm, thấy rõ nữ nhân dung mạo, chính là trước mắng nàng người phụ nữ kia, dường như là gọi Lạc Ly. PS, đa tạ hoa tươi, đa tạ đánh giá phiếu, đa tạ nguyệt phiếu, bái tạ các vị lão ca, tất cả huynh đệ, tác giả quân cũng 10 phần cảm tạ. Cho tới nội dung cốt truyện phương diện, tác giả quân nỗ lực cải tiến, tận lực bảo đảm, viết ra mới mẻ độc đáo nội dung cốt truyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.